Tiểu Lôi sợ đến mức không dám thở mạnh, một người một xà nhìn nhau một hồi, Tiểu Lôi nghĩ không ổn rồi, con rắn này thân hình lớn như vậy, chỉ cần đè một cái là chết tiểu gia ta rồi. May là qua vài phút, đại xà lại chuyển động, bò ngang qua chỗ Tiểu Lôi, tiến vào rừng, những chỗ mà thân thể khổng lồ của nó bò qua, tất cả cây cối đều bị nó đụng gãy hết cả. Tiểu Lôi mắt thấy đại xà đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn miễn cưỡng dùng hai tay di chuyển về phía sau một chút, tìm được một gốc đại thụ, không dám loạn động nữa. Phải biết là các đầu xương phải nối vào nhau chính xác, không được loạn động, bằng không cả đời không thể phục hồi như cũ. Tiểu Lôi bây giờ hai chân đều gãy, hắn không muốn tương lai biến thành kẻ khuyết tật. Tâm thần trấn tĩnh, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm Tiên Âm, ả đàn bà ác độc ấy cùng rơi xuống với mình, nhưng bây giờ nhìn tả hữu hai bên đều không phát hiện được bóng của ả. Chẳng lẽ ả chạy mất rồi, hoặc là ả chết rồi. Hắn giờ phút này không có tâm tình suy nghĩ nhiều, dựa vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi điều tức nội lực theo viên chân diệu quyết. Một lúc sau, nghe thấy tiếng cỏ cây bị gãy, Tiểu Lôi mở mắt nhìn thấy con đại xà nọ đang chậm rãi bò trở lại. Lần này hắn mới nhìn rõ cái đầu của nó. Con đại xà này thân thể khổng lồ nhưng không khác biệt gì với những con rắn thông thường, chỉ là cái đầu khác biệt, có hai khối nhô lên như cái sừng trên đầu. Hắn thở dài, hóa ra là một linh vật. Ồ, ngươi chắc cũng mấy ngàn năm tuổi rồi, sau đầu linh xà mọc sừng, chắc khoảng cách tu luyện thành rồng cũng không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, oan gia ngõ hẹp. Con đại xà trở lại trước mặt Tiểu Lôi, miệng ngậm một con hươu đã bị cắn chết, huyết nhục lẫn lộn, nó liên tục gật đầu với Tiểu Lôi.